Thập Phương Võ Thánh, chương 234 dẫn động 2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Âu Dương Chiêu lập tức trong lòng một giật mình, thú mồi nàng không phải không gặp qua, nhưng từ nơi này rất nhỏ chấn động tiếng xem, này thú mồi số lượng sợ là có chút nhiều lắm. Âu Dương Chiêu một cái nhảy vọt nhẹ nhàng rơi xuống một cây đại thụ trên cành cây, ngóng về nơi xa xăm. Quả nhiên, rừng rậm ở giữa, một mảnh lít nha lít nhít đủ loại dị thú, đang điên cuồng mắt đỏ, hướng nơi này cuốn tới. Trên bầu trời bay, trên mặt đất chạy, trên cây bò nhảy, đủ loại kiểu dáng, dị thú thành đoàn, cái gì cần có đều có. Sói, lợn rừng, hắc hùng, lão hổ, cự mãng, đủ loại ngoại hình cực giống bình thường sinh vật dị thú, phảng phất như thủy triều, hướng bên này tuôn ra tới. Mấu chốt nhất là, nơi này là hắc ốc sơn mạch. Cho nên, có thể tại đây bên trong sinh tồn còn sống sót, cơ hồ không có không mang theo độc. Khác thường thú triều, mau bỏ đi, Âu Dương Chiêu một tiếng quát to, thanh âm chấn động chung quanh hơn 100 mét phạm vi, đem hết thảy đang ở giao thủ võ giả màng nhĩ đều chấn động đến hơi hơi ngứa. Vừa dứt lời không lâu, một mảnh màu đen xám đàn thú, liền từ dưới người nàng tuôn ra mà qua. Thú triều tựa như sóng biển, đảo mắt liền bao phủ toàn bộ vạn thanh môn trụ sở, đem đang ở giao thủ mọi người dồn dập thôn phệ bao phủ. Vô luận là vạn thanh môn người, vẫn là tầm nhật liễu dạ chi người. Đều tại số lượng này khổng lồ dị thú thú triều bên trong, không có sức chống cự. Mọi người dồn dập ngưng chiến, lên cây tránh né, nhưng trên cây cũng có đại lượng dùng tới cây mãng cùng kịch độc sinh vật. Vừa mới còn kịch liệt vô cùng hỗn chiến, lúc này bị ép mạnh mẽ tạm dừng. Lấy ngàn mà tính vô số dị thú, điên cuồng vọt tới vạn thanh môn trụ sở bên trong. Phàm là vừa vặn độc phấn vung vãi qua địa phương, chúng nó phảng phất thủy triều, đảo mắt thôn phệ đám võ giả giao thủ địa bàn. Mà kỳ dị là, vạn thanh môn người trên thân tựa hồ có những vật khác có thể làm cho cuồn cuộn mà tới các dị thú, dồn dập chuyển hướng, đổi hướng. Đi, vạn thanh thanh khẽ quát một tiếng, mang theo vạn thanh môn mọi người, theo dị thú trùng kích phương hướng, cấp tốc rút lui. Này còn lại hơn 10 người, dồn dập tại trà cây ở giữa tung hoành nhảy vọt thế mà không có cái gì dị thú tập kích bọn họ. Mà một bên khác tầm nhật liễu đêm người thì khác biệt, đại lượng dị thú hung tính bùng nổ đối bọn hắn một trầu vây công. Tràng diện theo trước đó vạn thanh môn tại hạ gió, một thoáng chuyển biến thành tầm nhật liễu đêm rơi vào hạ phong. Nhưng đây chỉ là tạm thời, chỉ dựa vào này chút bị hấp dẫn tới dị thú, muốn đối phó bình thường tinh nhuệ vẫn được, nhưng đối đầu với đoán cốt luyện tạng cao thủ, liền lực có thua. Chẳng qua là đại lượng dị thú vào trận nhường vạn thanh môn tại thực lực tổng hợp bên trên thoáng thăng bằng chút. Nhanh lên, này chút thú mồi kéo dài không được bao lâu. Chỉ cần chúng ta rời đi trước an toàn, ngụy hợp bên kia cũng có thể toàn lực thoát thân. Vạn Lăng tránh đi một đầu nhanh như tên bắn mà vụt qua màu xanh cự mãng, hướng về phía hảo hữu Tiêu Thanh Ngư chờ người quát lớn. Nhất định phải có người lưu lại cuốn lấy bọn hắn. Tiêu Thanh Ngư bình tĩnh nói, ngươi cùng Thanh Thanh đi trước, mục tiêu của bọn hắn liền là các ngươi. Ta đi không được, Vạn Lăng cười cười, nàng toàn thân kình lực không bình thường tuôn trào ra. Từng tia kình lực vô cùng sắc bén, đâm xuyên hiệu quả so với trước kia, mạnh hơn rất nhiều. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đây thật ra là nàng dùng đặc thù bí kỹ duyên cớ. Bí kỹ, vạn thanh cực huyền kình, có thể trong thời gian ngắn, trên phạm vi lớn tăng cường kình lực đâm xuyên hiệu quả, vừa vặn cùng phúc vũ tụ vân công phối hợp hoàn mỹ phù hợp. Nàng đang là dùng cái này bí kỹ, mới thu được trong thời gian ngắn có thể cùng luyện tạng cao thủ chống lại mạnh mẽ kình lực. Bằng không dùng kình lực của nàng, trừ phi toàn lực không ngừng sử dụng cốt kình, thủ đoạn khác căn bản không có cách nào chống lại, nhất cử nhất động đều là cốt kình uy lực luyện tạng. Quảng cáo, nhưng bí kỹ cũng là có đại giới. Tiêu Thanh Ngư trầm mặc xuống, nhìn chằm chằm Vạn Lăng. Lập tức dẫn người quay người hướng nơi xa nhảy tới. Đi, thừa dịp hiện tại kẻ địch bị dị thú cuốn lấy, đây là bọn hắn cơ hội duy nhất, cũng là môn chủ ngụy hợp trước đó thủ đoạn kiếm tới duy nhất sinh cơ. Vạn thanh môn mọi người nhất thời chia làm hai chi, một nhánh tự giác chạy trốn vô vọng, dứt khoát phân tán, hướng một phương khác hướng chạy đi, xem như kéo dài thời gian. Một cái khác chi cấp tốc trốn xa, toàn lực thoát ly chiến trường. Nhưng dù là như thế, hơn 100 người, lúc này cũng chỉ còn lại có mấy chục người. Coi như thú triều bởi vì dược vật không công kích bọn hắn, nhưng không cẩn thận rơi xuống đi vào, bị đỏ mắt bầy dị thú đụng vào. Môn bên trong cũng không ít người bị tươi sống dẫm chết đâm chết. Thú triều một chiêu này, căn bản chính là giết địch 1.000 tự tổn 800 tuyệt sát. Bắt bọn hắn lại, tầm nhật liễu đêm 10 đại cao thủ, song quyền từ phi đám người, căn bản không phải một chút dị thú có thể cuốn lấy nhân vật. Đoàn người dồn dập đánh chết đánh tan vây công bọn hắn dị thú, thoát thân mà ra, tách ra hướng phía vạn thanh môn mọi người đuổi theo. Thú triều theo Ngụy Hợp Chu Thần hai người dưới chân xông qua. Tình cờ có vài đầu không có mắt dị thú cắn xé hướng Chu Thần cũng bị hắn dễ dàng đánh chết rơi xuống. Ngụy Hợp trên thân cùng ngoài ra vạn thanh môn nhân thân bên trên một dạng bôi lên đặc thù dược vật dẫn đến dị thú căn bản không công kích bọn hắn. Hắn cấp tốc phía trước kéo lấy Chu Thần một đường chạy như điên. Từ vừa mới bắt đầu, mục đích của hắn liền không phải cùng Chu Thần liều mạng, mà là hết thảy dùng Lộ Gia bảo toàn vạn thanh môn vạn thanh thanh hai người làm chủ. Bây giờ vạn thanh môn tuy tổn thất nặng nề, nhưng nhân số càng nhiều tầm Nhật Liễu Đêm đám người tại thú triều bên trong tổn thất lớn hơn. Này liền là của ngươi tiểu thủ đoạn, Chu Thần một đường chạy như điên tại trên cành cây phi tốc nhảy vọt truy kích nhưng thủy chung kém một chút mới có thể đuổi kịp. Hắn lúc này trong lòng đã có chút hiểu rõ Ngụy Hợp kế hoạch. Chẳng qua là Ngụy Hợp dù như thế nào, liền là không cùng hắn liều mạng giao thủ chẳng qua là một đường chỉ biết là chạy. Trước đó hắn coi là coi như không có chính mình, những người còn lại muốn nghiền ép vạn thanh môn cũng là dễ dàng. Bây giờ thú triều vừa ra Chu Thần trong lòng hiểu rõ, lần này nếu để cho Ngụy Hợp chạy mất cái kia chuyến này vây quét liền đủ để tuyên cáo thất bại. Coi như là tiểu thủ đoạn không cũng giống vậy hết sức thành công. Ngụy Hợp bình tĩnh nói. Rõ ràng đang ở cấp tốc nhảy vọt lao vụt bên trong, nhưng hắn mảy may không nhận chạy như điên khí thức ảnh hưởng, thanh âm như là an tĩnh bất động, bình ổn an lành. Như vậy hiện tại đâu? Ngươi dự định trốn tới khi nào? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vẫn là nói, ngươi cho rằng ta liền thật vậy ngươi không có cách nào rồi. Chu Thần âm thanh lạnh lùng nói, hắn không nghĩ tới Ngụy Hợp khó chơi như vậy. Bây giờ lại lần nữa gặp mặt mới ngắn ngủi mấy tháng, cái này người thân pháp lại nâng cao một bước. Nếu như nói trước đó, hắn dùng khắc sâu trong lòng cảnh giới cưỡng ép bùng nổ kình lực mượn nhờ ám khí còn có thể đem người đánh rớt. Nhưng bây giờ, hắn liên tục mấy lần đánh ra kình lực ám khí thế mà đều bị đối phương mạnh mẽ khiêng xuống dưới. Cái này không hợp thói thường, dựa theo hắn toàn lực cự ly xa ra tay uy lực đến xem coi như là đỉnh tiêm luyện tạng như Vương Chi Hạc như vậy cao thủ cũng kháng không được mấy lần hắn đánh ra ám khí liền sẽ bị đánh phá kình lực giảm tốc độ thụ thương. Có thể Ngụy Hợp không chỉ không bị thương, cũng là hộ thân kình lực chấn động mấy lần, liền tiếp theo đi đường. Đoán cốt võ sư có như thế mạnh hộ thân kình lực. Này hắn sao so luyện tạng còn mạnh hơn hộ thân kình lực là thế nào tới? Quyết định thật nhanh, Chu Thần đột nhiên dừng bước lại, quay người hướng vạn thanh môn những người còn lại hướng đi đuổi theo. Nếu đuổi không kịp Ngụy Hợp liền đi bắt được vạn lăng vạn thanh thanh hai người. Hắn đột nhiên chuyển hướng, mắt rõ ràng. Ngụy Hợp lập tức trong lòng hiểu rõ, đồng dạng chuyển hướng đuổi theo. Lần này, mặc dù biết là Chu Thần ngạnh bức hắn giao thủ, hắn cũng không thể không ra tay. Lần này không chạy, Chu Thần cười lớn một tiếng, một trường một đao đồng thời vung ra. Hắn kình lực phun trào dưới ánh đao trắng bệch tựa như màu trắng dây lụa chợt lóe lên. Còn, hai người vừa chạm vào cùng điểm, Ngụy Hợp song trường vung ra toàn thân từng tầng một kình lực chồng chất xông lên, đồng thời cốt kình thấu xương mà ra bùng nổ. Hắn trong lòng bàn tay thậm chí ngưng tụ ra hai đoàn vặn vẹo độ cao áp suất kình lực khí lưu giống như thực chất chính diện đánh vào Chu Thần trưởng đao lên. Giống như lúc trước hắn đoán trước, một cỗ ngưng tụ không tan hoạt tính kình lực theo Chu Thần trưởng đao bên trong chảy ra mà vào, dễ dàng liền đưa hắn tầng tầng lớp lớp kình lực xé nát cắt ra. Nếu không phải hắn kình lực thâm hậu, siêu việt luyện tạng. Trong chớp nhoáng này giao thủ, liền đủ để cho hắn bị một đao cắt đoạn. Còn tốt Ngụy Hợp sớm đã đoán trước không dám thời gian dài cùng cỗ này kình lực giữ lẫn nhau chẳng qua là vừa chạm vào cùng điểm. Dựa vào hắn cực kỳ thâm hậu tầng tầng kình lực kịp thời tách ra cũng không có trở ngại. Chu Thần nhất kích không dưới, lập tức khẽ di một tiếng. Nguyên lai đến có chuẩn bị dùng ngươi thân pháp tăng thêm có thể tiếp ta một đao mà không thương tổn. Xem trước khi đến là ta khinh thường ngươi. Chu Thần đột nhiên đứng vững dừng lại, xa xa nhìn cách đó không xa Ngụy Hợp. Là ta đánh giá thấp ngươi, bây giờ triều đình chính là lúc dùng người, Ngụy môn chủ có nguyện lại hồi trở lại tầm Nhật Liễu Đêm, ta đáp ứng cho ngươi vạn thanh môn hoàn toàn mới đãi ngộ. Chuyện cho tới bây giờ, ngươi cảm thấy ta sẽ còn tin sao? Ngụy Hợp cười lạnh một tiếng, lúc này hai người chung quanh đã sớm cách xa vạn thanh môn trụ sở tứ phía sương mù tràn ngập cơ hồ đưa tay không thấy được năm ngón, song đến đông đủ một địa phương khác. Ngươi nếu không ứng, vạn thanh môn trừ ngươi một người bên ngoài, những người còn lại, đã có thể không dễ chịu lắm. Chu Thần thở dài, quảng cáo, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chu đại nhân nếu là sớm đi nói lời nói này, thuận tiện. Đáng tiếc hiện tại đã quá muộn, Ngụy Hợp bình tĩnh nói. Chỉ cần ngươi đáp ứng, hiện tại còn không muộn. Chu Thần cánh tay phải chỉ xéo mặt đất, coi như tại tầm nhật liễu trong đêm, như ngươi như vậy thân pháp tốc độ người cũng cực kỳ thưa thớt. Thật có lỗi, Ngụy Hợp nhàn nhạt nói, ta đã quyết định hôm nay nếu có thể bất tử, ngày sau tất sát tầm nhật liễu đêm tất cả mọi người. Chu Thần nhẹ nhàng thở dài, như thế, nguyên vốn không có ý định vận dụng cái này. Xem ra là không thể không dùng. Hắn cánh tay phải tay áo bên trong chậm rãi trượt ra một thanh cánh tay lớn lên hơi mờ cốt đao. Cái kia cốt đao dài nhỏ đơn bạc tựa như cánh ve cuối cùng vô cùng sắc bén, hiện ra nhàn nhạt hàn quang. Ta sở tu hành chân công chính là đại nguyên lưu truyền thần công tuyệt nghệ bên trong, có sáng huyết kiếm thất tinh đao danh xưng đang thất tinh đao. Chu Thần lập tức cốt đao trong thần sắc mơ hồ lộ ra một tia ngưng trọng cùng thành kính. Có thể chết ở thất tinh đao hạ ngươi nên thấy vinh hạnh. Vinh hạnh, Ngụy Hợp sắc mặt lãnh đạm, trước có thể đuổi kịp ta rồi nói sau. Hắn đứng tại trên cành cây chân phải dẫm mạnh, bành bành bành, trong chốc lát Chu Thần chỗ chung quanh tứ phía toàn bộ đồng thời nổ tung mảng lớn độc phấn bụi mù. Lít nhà lít nhít độc phấn độc xám, thậm chí đem chung quanh sương mù cũng một thoáng nổ tung không ít. Không quan trọng độc phấn, Chu Thần trên thân kình lực chảy vào cốt đao tại trên thân đao ngưng tụ ra 7 cái kình lực vòng xoáy ấn ký. Thất tinh hành quyết, Chu Thần giơ cao cốt đao trên thân đao thất tinh kình lực xoay tròn cấp tốc tựa như 7 cái cao tốc máy gia tốc kéo theo toàn bộ thân đao kịch liệt rung động. Giết, hắn gầm lên giận dữ, hướng phía trước thả người vọt lên, oanh, trong chốc lát một tiếng vang thật lớn, một đạo màu đen miệng lớn ầm ầm từ phía dưới vọt lên, một ngụm. Phốc, Chu Thần cả người bị tại chỗ thôn phệ, hoàn toàn cắn vào màu đen răng cưa miệng lớn bên trong. Ba đầu hồ ly quỷ dị dài dòng thân thể từ phía sau im ắng hạ xuống, giơ thẳng lên trời phát ra thật dài hơi thở. Tê, vô số sương mù theo nó ba cái đầu lâu bên trong phun ra ngoài. Cuối cùng, rốt cuộc đã đến, Ngụy Hợp thở dài một hơi, nhìn cũng không nhìn kết quả quay người chạy như điên đi xa. Hắn gắn nhiều như vậy phấn chính là vì quấy nhiễu Chu Thần ngũ giác trợ giúp ba đầu hồ ly trước tiên cắn hắn. Cách chương.